Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chúng cháu cần giúp đỡ, có ai? Chợt Dung ngừng phát lại, nhỏ vừa nghe thấy tiếng động gì đó, là tiếng gầm gừ của một con vật thì phải. Bên cạnh Oanh dường như cũng đã nghe thấy, nhỏ lại nép người vào Dung như để tìm kiếm sự che chở. Nhỏ hỏi Dung với giọng lo lắng căng thẳng. Tiếng con gì kêu vậy hả Dung? Không lẽ ở đây có cọp? Dung ra hiệu cho Oanh im lặng. Nhỏ rút ra con dao thủ thế sẵn sàng. Nghe không có giống tiếng cọp, nhưng chắc hẳn phải có một con thú dữ to lớn mới phát ra tiếng gầm gừ ghê rợn đến như vậy. Tiếng xào xạc phát ra mỗi lúc một gần, tiếng gừ gừ cũng như là sát ở bên. Dung nín thở hồi hộp đưa dao lên, chuẩn bị tử chiến với con dã thú đang chuẩn bị đến gần. Từ trong phía bụi rậm phía trước mặt của mấy nhỏ, một con sói to lớn từ từ bước ra, nhè ra cái hàm răng nanh nhọn hoắt gầm gừ đe dọa. Oanh sợ hãi chộp lấy khúc gậy gần đó rồi đứng sát vào Dung. Nhỏ chưa từng thấy con sói nào mà lại lớn đến như vậy ở trong cuộc đời. Với kích thước đó, nó dư sức xé toạc Oanh ra một cách dễ dàng không có tốn sức. Phía bên cạnh Dung cũng đang run rẩy, dù là võ nghệ đầy người, nhưng Dung cũng chưa nghĩ đến việc phải đấu đầu với cả một con thú dữ như thế nào. Nhưng nếu đổ máu thì cũng phải sống chết một phen, không thể để cho nó dễ dàng ăn tươi nuốt sống mình như vậy. Chợt có tiếng người cất lên, con sói ngưng lại không có gầm gừ nữa. Từ phía sau là một bà lão trên tay cầm cái đèn bão từ từ bước tới. Trông bà ta khá già, đầu tóc thì bạc phơ, một bên mắt trắng dã đã không còn, trông khá là kỳ dị. Bà ta bước tới, nhìn chằm chằm vào Dung và Oanh, rồi lên tiếng hỏi. Là người hay là ma? Sao lại tới đây quấy phá vậy? Trực giác của Oanh mách bảo rằng đây chính là bà Đồng, người mà Oanh đang tìm kiếm bấy lâu nay. Có lẽ cũng giống như Ngọc, bà ta thấy được ám khí nặng nề bao quanh của người Oanh nên đã nghĩ nhỏ là ma. Oanh định bước tới gần bà lão để chào. Chợt con sói nhe nanh ra gầm gừ như là đe dọa không cho Oanh đến gần. Bà lão ra hiệu cho con sói ngừng lại. Nó ngồi xuống cạnh chân của bà nhưng vẫn không rời mắt khỏi Oanh. Lấy lại được bình tĩnh, Oanh gật đầu chào bà lão rồi lên tiếng nói. Dạ con chào bà. Tụi con là người ạ. Tụi con từ Đà Lạt lên đây để tìm bà thầy Đồng tên là Lâm ạ. Bà lão nhìn Oanh một hồi rồi lên tiếng đáp. Lên đây tìm ta có chuyện gì? Sao đêm hôm rồi mà lại lên vào cái giờ này vậy? Oanh hớn hở ra mặt. Vậy là cuối cùng nhỏ cũng đã tìm được bà ấy rồi. Oanh vào thẳng chủ đề ngay không có chần chừ nữa. Dạ thưa bà, chúng con đang bị một con ác quỷ theo sau muốn ám hại. Mong bà hãy ra tay cứu giúp chúng con với ạ. Bà lão lắc đầu rồi từ tốn đáp. Ơi, ta đã bỏ nghề này từ lâu rồi. Tuổi ta đã già, sức ta đã kiệt. Một bên bắt còn bị mù lòa, ta không có còn đủ sức để mà đuổi tà ma nữa. Thôi, hai cô hãy về đi, hãy tìm một người khác để mà giúp cho hai cô nhé. Oanh quay lại nhìn Dung lo lắng. Dung bước tiếp tới và tiếp lời của Oanh van nài bà ấy. Dạ xin bà hãy ráng giúp cho con ạ. Bà là người giỏi nhất, nếu bà không làm được thì không ai làm được đâu ạ. Tụi con đã vượt đường xa trăm ngàn dặm để đến đây, chỉ là mong được gặp bà mà thôi. Tốn kém bao nhiêu tụi con cũng chịu được hết bà. Chợt bà ấy phì cười rồi nhìn Dung nói. Hãy nhìn xung quanh cô xem. Ở đây thì có tiền tỷ thì cũng để làm gì cơ chứ. Thôi, hãy về đi. Ta muốn được an hưởng tuổi già trong cái bình an của đại ngàn. Nói xong, bà ra hiệu cho con sói cùng nhau bước vào nhà. Con sói vẫn nhìn Oanh gầm gừ như để phòng bị gì đó. Oanh cảm thấy lo lắng, không biết phải làm như thế nào. Chợt nhỏ nhớ ra một điều gì đó thì liền lên tiếng nói với theo bà Lâm. Dạ, thưa bà, là chị Ngọc. Chị Ngọc bảo chúng con đến đây tìm bà. Chợt bà Lâm dừng chân, quay qua nhìn Oanh rồi lại hỏi. Ngọc nào? Oanh biết mình đã có hy vọng, nhỏ liền hớn hở tiếp lời. Dạ là chị Bích Ngọc, người có đôi mắt âm dương đấy bà. Bà Lâm im lặng nhìn Oanh như muốn đòi chứng cứ. Như nhớ ra điều gì, Oanh đã liền quay ra nói với cả Dung. Dung, Sợi dây chuyền của chị Ngọc đâu? Đưa đây. Dung vội thò tay vào túi áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net